Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1067. Chương 1067. Không có cách. Gia Quy Nghiêm. 2. Từ trong lúc ngủ mơ vừa tỉnh lại, Hạ Vãn An đại não hơi chậm một chút chậm. Sau một lúc lâu, nàng mới phản ứng được hắn chỉ là lúc trước nàng cho là hắn thân thể không tốt. Vì để cho hắn dưỡng thành tốt đẹp thói quen sinh hoạt, nàng đặc biệt vì hắn định ra những cái kia gia quy. Nàng nhịn không được khẽ cười một cái, mang theo vài phần đùa giỡn ý vị, thuận miệng hỏi, miệng thảo luận lấy gia quy nghiêm. Sợ là gia quy nội dung đều quên mất không còn chút nào a. Mỗi ngày nhất định phải về nhà ăn một bữa cơm, mỗi tuần muốn đi phòng tập thể thao chí ít 3 lần. Ngủ sớm dậy sớm, đồng hồ sinh học muốn quy luật, trễ nhất mỗi đêm 11 giờ trước đó nhất định phải chìm vào giấc ngủ. Kiêng rượu giới hai tay khói, tại hai tay khói hoàn cảnh bên trong dạo chơi một thời gian không được vượt qua nửa giờ. Tốt nhất đừng uống rượu, nếu như là tại chối từ không xong, muốn chút ít uống rượu. Tại Hàn Kinh Niên chứng trạc đàng hoàng lưng gia quy bên trong, Hạ Vãn An kinh đến mức há hốc mồm. Không phải đâu, người thế mà nhớ kỹ rõ ràng như vậy. Hàn Kinh Niên, ừ, một tiếng. Qua ước chừng hơn 10 giây, hắn lại ra tiếng, vẫn luôn nhớ kỹ, cũng vẫn luôn tuần hoàn theo. Mặc kệ người tải vẫn là không tải, vẫn luôn nhớ kỹ cũng tuần hoàn theo. Hạ Vãn An đáy lòng đột nhiên ấm áp, nghĩ đến lúc trước chế định ra quy tình hình, nhịn không được ra tiếng. Kỳ thật, có thể không cần nhớ kỹ. Lúc kia, ta tưởng rằng thân thể ngươi có vấn đề, sau đó muốn để ngươi tinh trùng tỷ lệ sống sót cao một chút, sau đó mới định ra gia quy. Kết quả ai biết, cuối cùng, căn bản không phải ngươi có vấn đề. Có vấn đề là, Hạ Vãn An còn chưa nói xong, nàng cũng cảm giác được ôm mình thân thể nam nhân hơi cứng đờ. Nàng lúc này mới kịp phản ứng, mình giống như để tất cả mọi người tận khả năng ở trước mặt nàng không muốn đề cập chủ đề mang thai. Hàn tổ mẫu sinh nhật ngày ấy, nàng gặp qua Tần Thư Giản. Lúc ấy Tần Thư Giản đối nàng nói trong dạ dày không thoải mái. Về sau nàng cố ý để Tạ Lâm đi cho Tần Thư Giản nhìn một chút. Tần Thư Giản mang thai, bất quá mang thai tin tức không có người nói cho nàng, là nàng vô ý ở giữa cầm Hàn Kinh Niên điện thoại chơi lúc, tại vòng bằng hữu bên trong thấy được Hạ Thần An khoe khoang mình đương ba ba tin tức lúc, mới biết nàng sở dĩ tại bằng hữu của mình trong vòng không thấy được, là bởi vì Hạ Thần An đem nàng che giấu. Nghĩ đến, Hạ Vãn An lại mở miệng. Hàn Kinh Niên, kỳ thật ta đã biết. Ta biết Tần Thư Giản mang thai. Hàn Kinh Niên vòng nàng eo cánh tay, tư thế trở nên có chút cứng nhắc. Hạ Vãn An, ta biết các người ngầm hiểu lẫn nhau không nói cho ta, là sợ ta đáy lòng không thoải mái. Kỳ thật ta khẳng định hiểu ý ngọn nguồn không thoải mái a. Hàn Kinh Niên ngữ khí lộ ra mấy phần bất an. Ngoặc kép. An An, không chờ hắn nói tiếp, Hạ Vãn An liền cười tủm tỉm lại mở miệng. Bất quá, không thoải mái về không thoải mái, ta còn là rất cao hứng. Ta muốn làm cô nha. Mà lại, ta đã tiếp nhận ta rất khó mang thai, hoặc là khả năng mãi mãi cũng không thể mang thai hiện thực. Ta không có các ngươi trong tưởng tượng yếu ớt như vậy. Các ngươi không cần thiết dạng này cẩn thận từng ly từng tí. Cảm thấy mệt, thấy buồn, cũng trách để cho ta đáy lòng có áp lực. Kinh lịch nhiều như vậy, ta cũng nghĩ mở, thuận theo tự nhiên nha. Lại nói, cuộc sống tương lai còn rất dài, không chừng ngày nào ta liền mang bầu đâu. Hàn Kinh Niên căng cứng thân thể, buông lỏng rất nhiều. Cuộc sống tương lai, với ta mà nói, chỉ cần ngươi tại, nghi ngờ không có bên trên đều như thế. Hạ Vãn An, a, một tiếng, không hiểu có chút ấm. Nàng hướng Hàn Kinh Niên trong ngực cọ sát, lại mở miệng, liền có chút bất quá đầu óc. Kỳ thật ta cảm thấy hiện tại rất tốt, tối thiểu nhất chúng ta bớt đi thật nhiều tiền. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.